Vũ thần chúa tể, chương 3995, phản cướp đoạt. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ ta cũng, nhân tộc tiểu tử, ngươi này thu nhận hỗn độn căn nguyên tốc độ. Đặc biệt so long ra ta đều muốn nghiêu bức a. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Long ra trợn to hai mắt, còn ngươi đều nhanh chừng bảo. Hỗn độn căn nguyên là gì đồ chơi? Hắn lại quá là rõ ràng, mạnh như hắn, cũng không dám có thể đơn giản thu nhận hỗn độn bổn nguyên lực lượng. Nhưng bây giờ tần trần lại dễ dàng như vậy, cuồn cuộn hỗn độn căn nguyên, như là chủ động muốn đi vào trong thân thể hắn một dạng. Để cho hồng hoang tổ long hoảng sợ, hiểu tần trần trước tại hỏa giới được đến tuyệt đối là không bình thường vật. Hắc hắc. Những gia hỏa này sợ là phải xui xẻo. Nghĩ đến khả năng nào đó, Long ra híp mắt, cười đặc biệt hèn hạ. Nhìn bên ngoài vạn vẫn địa tôn đám người, một bộ nhìn có chút hả hê hình dạng. Những gia hỏa này, chọc ai không tốt, cư nhiên chọc tần trần. Này không phải là mình muốn chết sao? Tần trần trên thân tỏa sáng. Vạn vẫn địa tôn đám người liên thủ, dĩ nhiên không cách nào ngăn trở hắn thu nhận hỗn độn căn nguyên. Mà càng làm cho tất cả mọi người giật mình là, vạn vẫn địa tôn bọn họ tại hấp thu hỗn độn căn nguyên trong quá trình, ngược lại bị lực đoạt, có chút hỗn độn mảnh vụn bay về phía bọn họ lúc. Kết quả bị tần trần tỏa ra cường đại khí tức cho hấp thụ đi qua. Cưỡng ép cướp đi, này, vạn vẫn địa tôn khiếp sợ. Hắn cũng đỉnh phong địa tôn, nhân tộc tinh thần cung cao tầng, nắm giữ tinh thần chi lực, chuyến này là tới tìm kiếm đột phá thiên tôn cơ hội đỉnh cấp cao thủ. Lần này nhân tộc lĩnh tụ một trong những nhân vật, hắn là tự ngạo, tự tin, tự đại, kết quả tại dưới loại trường hợp này, hắn bị người cướp đoạt, hắn nguyên bản đang ngăn trở tần trần, muốn cướp đi cơ duyên. Kết quả hiện tại phát sinh loại này tai nạn tính kết quả. Hắn ngược lại bị cướp đoạt. Hắn ngăn chặn tần trần không chỉ không có đưa đến phải có hiệu quả. Liên đới bản thân phần kia nên được đến cơ duyên. Cũng cùng hắn lướt qua người. Sợi hỗn độn vật chất bỏ chạy. Cửu nhạc địa tôn cũng ở đây kinh hô. Đầu tóc đang bay múa. Đao tước phủ khắc vẩy kiên nghị trên mặt tràn ngập tức giận vẻ khiếp sợ. Hắn cơ duyên cũng bị cướp đoạt. Không chỉ có là hai người bọn họ. Hắn như quỷ trùng địa tôn các loại tộc bị gọi rước lấy. Ngăn chặn tần trần bọn họ đỉnh phong địa tôn. Cũng đều choáng váng. Bởi vì nguyên bản bọn họ hấp dẫn đến một ít hỗn độn căn nguyên. Dĩ nhiên cũng hướng tần trần bay qua. Bị cướp đoạt đi. Lúc đầu, trong có vài người vẫn chưa tham gia cùng tần trần tranh đoạt. Chỉ là ngăn trở tại tần trần phía trước. Không nghĩ cho tần trần cùng ma lệ mảy may thu hoạch mà thôi. Bọn họ ở vào chỗ. Không bằng vạn vẫn địa tôn bọn họ như vậy hạch tâm. Thuộc về ngoại vi, tự xưng là có vạn vẫn địa tôn nhóm cao thủ tại. Căn bản không cần bọn họ ngăn chặn tần trần. Bọn họ chỉ cần ngăn trở tần trần phía trước hư không. Nếu không hỗn độn căn nguyên theo bên cạnh bọn họ bỏ sót là được. Bởi vậy ngay từ đầu bọn họ đều ở đây an tâm thu nhận. Kết quả, bay về phía bọn họ hỗn độn căn nguyên. Từng luồng vũ trụ áo nghĩa, đang sắp bị bọn họ hấp dẫn. Tiến vào thân thể bọn họ đây, lại phút chốc biến mất. Lại càng nhập phía sau tần trần thân thể trong. Ta, ích, cách đó không xa. Ma lệ cũng thiếu chút nữa khạc ra thô tục. Nhìn tần trần quanh thân oanh nhiễu hào quang. Đều nhanh không nói gì. Hắn không ngờ tới. Tần trần cư nhiên như thế nghiêu bức. Có thể từ nơi này nhiều đỉnh phong địa tôn trong tay cướp đoạt nhiều như vậy hỗn độn căn nguyên. Nói thật. Ma lệ cùng tần trần dám ở vào những thứ này đỉnh phong địa tôn sau. Trừ không muốn dựa vào những người này. Để tránh khỏi chính diện nổi lên va chạm ở ngoài đồng dạng cũng là bởi vì đối với mình tự tin. Vô luận là tần trần vẫn là ma lệ. đều tự xưng là sẽ không sợ sợ những cường giả này chặn lại. Lúc này mới dám cự tuyệt Uyên Hồn Địa Tôn bọn họ chiêu mộ. Thu nhận hỗn độn căn nguyên. Dựa vào không chỉ có riêng là vị trí, còn có bản thân đối hỗn độn khí tức hấp dẫn. Điểm này, bên trong có hỗn độn thần ma La Hầu ma tổ ma lệ tự tin cực kỳ. Thậm chí, ma lệ nguyên bản còn có một loại muốn cùng Tần Trần tiến hành so đấu dưới kích động. Khi nhìn đến Tần Trần trước điên cuồng như vậy thu nhận hỗn độn khí tức khu vực trong hỗn độn lực lượng thời điểm, ma lệ liền không phục lắm. La Hầu ma tổ cũng là không phục lắm. Cho nên trước từng nói với hắn, có hắn tại, tất để cho ma lệ trở thành trong lớn nhất người thu hoạch. Hỗn độn căn nguyên, thân làm hỗn độn thần ma La Hầu ma tổ. Đối loại khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Nhưng bây giờ, ma lệ đầu đầy mồ hôi lạnh, đều nhìn ngốc, đừng nói hắn nhìn ngốc. La Hầu ma tổ đều mộng đổi. Ùng ùng, cuồn cuộn hỗn độn căn nguyên. Thì giống như kéo áp phát hồng thủy một dạng. Điên cuồng tràn vào Tần Trần thân thể trong. Các loại dị tượng thải quang đầy trời. Cảnh tượng này quá kinh người. Để cho trước còn nói khoác La Hầu ma tổ mặt mộng bức. Trên người này, tuyệt đối có hỗn độn bảo vật. La Hầu ma tổ ngưng tiếng nói. Hỗn độn bảo vật, ma lệ kinh ngạc nhìn sang. Đúng. Nếu như trên người hắn không có hỗn độn bảo vật, tuyệt đối không thể tốc độ như thế thu nhận hỗn độn căn nguyên. Với lại hỗn độn căn nguyên cực đáng sợ, mặc dù là tiểu tử này có năng lực chịu đựng hấp dẫn qua đến. Lấy hắn tu vi cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền đem những thứ này hỗn độn căn nguyên cho thu nhận. Nhưng ngươi hiện tại nhìn kỹ, La Hầu ma tổ giọng điệu ngưng trọng. Những thứ này hỗn độn căn nguyên tiến vào thân thể hắn sau. Giống như là tiến vào không chỗ một dạng. Vẫn chưa hoàn toàn dung nhập thân thể hắn. Có thể thấy được, trên người này tuyệt đối có một loại bảo vật. Có khả năng đem hỗn độn căn nguyên thôn phệ. La Hầu ma tổ dù sao cũng là viễn cổ hỗn độn thần ma. Biết đồ đạc tự nhiên phi phàm. Ta, ma lệ không nói gì. Nửa chữ đều không nói được. Kháo, vốn muốn cùng Tần Trần so liều một lần thử. Hiện tại xem ra, hão huyền, hoàn hảo hắn lúc trước ôm một ít tâm tư. Cố ý rời Tần Trần hơi chút xa một chút. Nếu không nói, vẫn như thế sống. Tại Tần Trần dưới khí tức, hắn sợ là không có nửa điểm ngày nổi danh đi. Tuy là trong lòng khiếp sợ không nói gì. Nhưng ma lệ khí vẫn có, tự xưng là mặc dù Tần Trần cường thịnh trở lại, hắn cũng có bản thân chỗ đặc thù. Hắn chính là có thượng cổ ma cổ người. Đồng thời, bên trong còn có La Hầu ma tổ. Sao lại để cho Tần Trần một người chiếm danh tiếng? Vù vù, hắn thôi động căn nguyên, khoanh chân trong hư không này, cảm ngộ hỗn độn, đi hấp dẫn hỗn độn lực lượng bản nguyên. Lúc này, Tần Trần trên thân hỗn độn dũng động, khiếp sợ tất cả mọi người. Vạn vẫn địa tôn các loại ngăn trở Tần Trần cường giả là vừa sợ vừa tức, đồng thời rất nôn nóng. Tại loại này tranh đoạt tàn khốc tình trạng trong, Tần Trần thu hoạch thì có nghĩa là bọn họ mất đi. Mỗi lần hiện ra đến hỗn độn căn nguyên, cũng không phải là vô hạn, một đám người đều cấp. Bọn họ muốn bóp chết Tần Trần phát triển không gian. Kết quả hiện tại phát hiện, căn bản ngăn trở không được Tần Trần. Ngược lại tại bị Tần Trần cướp đoạt, thực sự là thiên cầu. Thậm chí một ít thuộc về bọn họ tạo hóa, đều bị Tần Trần cho cắt đoạn, xinh xinh đoạt lấy đi. Lúc này, Tần Trần trong lòng khoan khoái, hai mắt đang mở hí. Con ngươi màu vàng trong lúc mơ hồ hiện ra hỗn độn chùm ánh sáng. Có thể nói mắt thần như điện. Bản thân huyết nhục hoạt tính như trước tăng cường trong. Giống, trong thân thể hắn, có chân long gầm thét. Đây là hỗn độn căn nguyên nhập thể sau. Dung nhập long hồn, diễn hóa tự nhiên khí tức. Cách chương.